Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 24 tác phẩm truyện Dòng đời nổi trôi. Ngày hôm qua thì lẽ ra là có tập 24 này rồi. Tuy nhiên thì khi mà đến giờ làm việc thì khu nhà của Đình Duy bị mất điện. Thế cho nên là không có tập 24 gửi tới quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 24. Ở tập 23 ngày hôm trước thì diễn biến cuối cùng là Tuấn đã hôn được Ngọc rồi. Tuy nhiên thì Ngọc đã từ chối và cho rằng cái tình cảm đấy nó không phải là tình yêu. Và anh chàng Tuấn của chúng ta, nhân vật chính của chúng ta đang tương tư và có những suy nghĩ rất là mông lung. Và để tiếp tục theo dõi tiếp xem anh Tuấn sẽ có những diễn biến tâm lý như thế nào và ai là người được nhân vật chính của chúng ta gửi gắm tình cảm thì chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 24 ngay sau đây. Thoải mái lên, chúng ta hãy cố làm như những gì mà anh đã nói nhé. Tin nhắn Ngọc gửi cho tôi sau ngày hôm đó, chẳng biết có nên hổ thẹn hay không, nhưng chính miệng mình khi ấy dõng dạc nói ra, mà đến lúc này lại cảm thấy như nó như một chiếc còng khóa chặt lấy tay mình vậy. Đúng là càng muốn quên thì lòng càng thấy nhớ. Một vài ngày nữa lại trôi qua. Ngày 14 năm tôi theo xe anh Quý về. Hôm nay một tối để thăm bạn bè ngày Trung Thu như đã hẹn từ cách đây nửa tháng. Cơ mà cái đạch, chủ quan không nhắn lại chúng nó từ sớm. Đến khi về gần đến nơi, gọi để hỏi xem tổ chức như thế nào thì mới vỡ lẽ. Mấy thằng ôn cứ nghĩ tôi hẹn hão nên đều bỏ đi chơi riêng với bồ từ sớm hết rồi. Anh Quý ái ngại rủ tôi về ăn Trung Thu cùng gia đình anh ấy cho vui. Tôi cũng muốn lắm, nhưng đâu thể vô duyên vô ý như vậy được. Gửi lại mấy phần quà cho mấy đứa nhóc con, rồi tạm biệt anh Quý. Tôi gọi cho Trà và Ngọc để hẹn tặng mấy món quà đã chuẩn bị từ trước. Trà nhận lời ngay vì tối nay ở nhà làm việc nên cũng không đi đâu. Còn Ngọc thì tất nhiên là bạn đi chơi với tay trường rồi. Mỉm cười và chấp nhận thôi, chứ biết làm sao. Thời gian trôi qua rồi mọi thứ đâu sẽ lại vào đấy cả thôi. Gọi điện cho thằng cũ em khu trọ cũ nhận quà hộ rồi nhắn tin cho Ngọc. Tôi lại bắt xe ôm về nhà Trà. Bình thường thì cứ thế mà đi thôi. Nhưng nay lại phải thêm công đoạn lóc cóc vào nhà xin phép bố mẹ Trà nữa. Trung Thu, người đông, đường tắc nên hai đứa cũng chẳng đi được nhiều. Thêm vào cái tâm trạng của tôi vốn đang không có hứng nên cuối cùng chỉ có nước vào hàng ăn vặt là nhanh nhất. Hai đứa quyết định lượn lên Phó Đức Chính cho thoáng thỉnh. Làm vài suất nằm bò nướng với rượu cay cho ấm người. Tăng Trà này, nước hoa. Trà hỏi sau khi bóc lớp giấy mọc bên ngoài, lần này lại bảo là không thích nữa đi. Vẫn là loại lần trước. Tuấn lại mua ở... Trà yên tâm, mình đặt hàng order về, chứ không mua ở Việt Nam đâu mà sợ. Lại tưởng mua ở Vincom như lần trước thì dở quá. Mà lần sau Tuấn không cần tốn kém thế này đâu, nước hoa mình cũng có nhiều rồi mà. Nhưng tất nhiên, loại này mình rất thích. Trà thích là được rồi. Nước hoa nên dùng nhiều một chút, thỉnh thoảng thay đổi nó mới tinh tế. Ô, Trà, lại gặp em ở đây rồi. Tiếng một người thanh niên cất lên gần đó, một người dáng vẻ thư sinh rong ròng không cao to lắm, nhưng trắng trẻo, khuôn mặt tương đối khôi ngô và có vẻ trí thức nhờ cặp kính trên mắt. Đi cùng anh ta là một thanh niên khác, dáng vẻ bình thường, nói chung không có gì đặc biệt. Sau một hồi giới thiệu và làm quen, tôi mới biết người thanh niên này tên là Bách. Chính là anh chàng thạc sĩ du học nước ngoài, con của vị bác sĩ mà ngày trước tôi đã gặp ở Bạch Mai. Đang tìm bàn trống nên tôi mời anh ta và bạn ngồi chung bàn luôn. Nói chuyện qua lại cũng khá cởi mở và thoải mái. Duy chỉ có điều anh chàng này nói hơi nhiều về Trà. Hỏi thông tin và trêu Trà thông qua trung gian bất đắc dĩ là tôi. Nên điều này có vẻ đã làm Trà khó chịu. Sau này mà mình muốn tìm hiểu về Trà thì chắc là sẽ phải nhờ đến Tuấn nhiều đấy. Ồ, em thì chẳng giúp được gì đâu. Anh muốn tán tỉnh ai thì phải tự mình xuất binh chinh chiến chứ, nhờ liên bang hữu hảo như vậy đâu có được. Trà mỉm cười nhẹ nhàng như hòa cùng câu chuyện, nhưng tôi thừa hiểu cô nàng đang cảm thấy không hài lòng nên mới nói tránh đi như vậy. Mà kể cũng lạ, cái tay Bách này đã 26 tuổi đầu, thân đại du học trời Tây, mà sao ăn nói kỳ lạ khó tả. Có thể do quá tự tin về trình độ và kiến thức của mình nên mới như vậy chăng? Cũng muốn giúp đỡ vài câu cho êm câu chuyện. Nhưng thế anh chàng có vẻ không biết rút kinh nghiệm nên tôi cũng mặc. Quay sang nói những chủ đề riêng với Trà để anh ta không chen chân vào được. Sao lúc nãy Tuấn tiếp họ nhiệt tình như vậy? Trà khuấy ni sinh tố. Bạn Trà thì phải nhiệt tình chứ. Tôi khẽ cười, Lúc này mà trêu trà thì vui phải biết. Gì mà bạn chứ? Tuấn không thấy anh ta vô duyên lắm à? Ai cơ? Cái ông đen đen ù lì đi cùng đấy á? Không. Còn ai vào đây nữa ngoài cái lão bách kia? Cha vừa nói vừa làm mặt tỉnh bơ. Mới ngồi với nhau nên mình cũng chưa đánh giá hết được. Mình thì hẹn với anh ta đến lần thứ hai là đã ngán đến tận cổ rồi. Không vì quan hệ giữa bố anh ta với bố mình thì mình chẳng nề nang như vậy đâu. Làm gì đến mức ghê thế? Cha không thích thì cứ tỏ dần thái độ cho anh ta tự hiểu. Trời, hiểu được đã tốt. Mà thôi, mình không muốn nhắc đến lão ấy nữa. Nói chuyện khác đi. Chuyện gì đấy? Thì có gì nói đó. Mà thấy Tuấn hôm nay có vẻ hơi lạ đấy nhá. Sao mà lạ, mình vẫn vậy mà. Tôi trả lời nhưng lòng cũng thầm phục sự tinh ý của Trà. Ừ thì mình cũng chỉ cảm thấy vậy thôi. Một khoảng im lặng trôi qua vô duyên vô cớ. Trà này, Trà có phải là người nặng lòng không? Sao Tuấn lại hỏi mình như vậy? Là mình thấy kể từ lúc chia tay đến giờ cũng phải 2 năm rồi vẫn chưa thấy Trà yêu thêm ai khác. Nên Tuấn nghĩ là mình còn nặng lòng với mối tình cũ. Tôi gật đầu, ánh mắt hướng vào ly cà phê đen đặc trên bàn. Sự thực thì mình chỉ nặng lòng với những gì mình đã bỏ lỡ thôi. Tim tôi hơi động khi ánh mắt chạm phải đôi mắt của Trà. Lúc này cũng đang chân chân nhìn mình, chợt nhớ đến chuyện xưa, rồi lại nghĩ về chuyện mới xảy ra. Cách đây vài hôm. Vừa rồi Trà nói đúng đấy, quả thực tâm trạng của mình hôm nay không được tốt lắm, đúng hơn là đã từ mấy ngày hôm nay rồi. Vậy sao? Tuấn gặp phải chuyện gì à? Một chuyện giống với chuyện trước đây mình đã từng gặp. Tôi khẽ cười, vị cười mang theo cái đắng của cà phê thấm dần xuống dạ dày, hòa cùng vị đắng trong cõi lòng. Có thể kể mình nghe được không? Mình lại vừa đóng vai là kẻ đến sau trong chuyện tình cảm. Kém quá phải không? Tôi vừa dứt lời thì ánh mắt Trà lập tức trùng xuống, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng một vẻ suy tư. Vậy là chuyện mới xảy ra thôi hả? Cách đây vài ngày. Xảy ra với ai vậy? Có phải là với Ngọc không? Tôi trả lời nhưng không nhìn Trà, nên cũng không rõ biểu cảm của cô ấy lúc này ra sao. Vậy là Tuấn có tình cảm với Ngọc thật. Điều này mình cũng đoán ra phần nào rồi. Vậy giờ Tuấn định thế nào? Thua thì rút thôi, còn thế nào được nữa. Cũng đã có kinh nghiệm, nên mình tin là thời gian sẽ nhanh chóng giúp mình lấy lại thăng bằng. Tuấn đang trách mình đấy có phải không? Không. Mình đủ lớn để hiểu suy nghĩ độc lập và tự nguyện là như thế nào mà. Tình cảm là thứ cần xuất phát từ hai phía, có đi có lại mới bền chặt được. Bây giờ Tuấn có biết mình đang nghĩ gì không? Thực sự là mình... Tuấn cần thêm thời gian. Không, vậy thì sao? Mình nghĩ là mình cần phải thẳng thắn với Trà. Mình thực sự cảm ơn Trà vì ngày xưa đã không nhận lời mình. Nhờ vậy mình mới hiểu rõ tình cảm thực sự mà mình dành cho Trà là gì. Là gì? Giọng Trà khẽ run lên. Chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Tôi nhìn thẳng vào mắt Trà nói nhỏ từng chữ. Mỗi chữ thốt ra, quả thực nặng nề tựa như có hàng chục ký lô đang treo lùng lẳng nơi quai hàm vậy. Trà thở hắt ra, đôi mắt khẽ chớp động. Phải đến một lúc sau cô nàng mới lên tiếng. Chuyện vừa rồi coi như chưa ai nói gì hết cả nhé. Vậy nhá, thời gian trôi qua sẽ còn nhiều đổi thay mà. Tạm khép lại khoảng thời gian rối ren với hai người con gái thân thiết, tôi điên cuồng lao đầu vào công việc cho cố quên đi những phức tạp trong đầu. Năng suất làm việc khiến cho mọi người phát sợ. Có thể nói thời gian này tôi làm việc không quản ngày đêm, miệt mài làm thay cả việc của người khác khi cần. Các chất kích thích như thuốc lá, cà phê cũng tăng dần theo tần suất làm việc. Đầu tháng 11, một niềm vui lớn đến với tôi khi anh họ thông báo mảnh đất đầu tư đã ra sổ thành công và đến cuối tháng đã lập tức bán sang tay cho người khác, thu về một khoản lãi lớn cho cả hai anh em tôi. Anh họ dù tôi đầu tư tiếp vào một vụ đất khác vì anh em làm ăn có vẻ hợp tuổi, nhưng tôi không tham gia vì muốn lo cho xong công việc hiện tại rồi mới tính toán các đường làm ăn riêng sau này. Thêm một tháng nữa trôi qua, tỉnh giấc sau suốt một khoảng thời gian đắm chìm hoàn toàn trong công việc khiến tôi cảm thấy bỡ ngỡ với chính bản thân mình. Suốt trong khoảng thời gian chỉ biết làm với làm đó, tôi gần như đã gạt bỏ được dần hình ảnh Ngọc ra khỏi cuộc sống của mình. Những cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm từ thư dần đến ít ỏi, rồi cuối cùng là đứt hẳn liên lạc. Hay chính xác hơn là tôi dần quên mất thói quen hồi âm những cuộc gọi lỡ hay tin nhắn của Ngọc. 3 tháng sau những chuyện xảy ra, lòng tôi đã trở nên minh bạch hơn khá nhiều. Cuối tháng 12 cũng là thời điểm tổng kết hạng mục mà đội tôi tham gia. Quản lý anh em công nhân và quản lý thi công tốt nên hạng mục bên tôi hoàn thành đúng chất lượng và chỉ tiêu được giao. Thậm chí thời gian bàn giao còn sớm hơn dự kiến 1 tuần. Về đến Hà Nội, tranh thủ nghỉ ngơi ít ngày, tôi đã nhận được thông báo từ bên nhân sự của tổng công ty, hẹn gặp trực tiếp một cuộc hẹn với Khôi Nguyên. Không rõ là có việc gì, Cơ mà cháu gọi đến chỉ để hỏi han linh tinh mấy vấn đề còn lại liên quan đến hạng mục công trình mà bên tôi vừa hoàn thành mà thôi. Em chào anh. Tôi bước vào phòng Khôi Nguyên. Ngồi đi, cà phê hay trà? À, dạ thôi ạ, không phải em chê gì đâu, nhưng nãy vừa uống nước ở ngoài kia rồi. Đi làm một năm có khác, miệng lưỡi chân chu linh hoạt nhỉ. Anh quá khen. Vậy hôm nay anh gọi em lên có việc gì không ạ? Nói nhanh nhá, tôi muốn điều cậu về phòng kế hoạch kinh doanh của tổng công ty ngay tháng sau. Dạ, anh cho em thêm thời gian suy nghĩ có được không ạ? Việc này thực sự quá bất ngờ đối với em ạ. Tôi thực sự bất ngờ với những gì vừa nghe được. Như vậy, những lời mà hội anh quý tiên đoán đã trở thành sự thực. Không có thời gian đâu, bên tổng đang cần ổn định gấp nhân sự trong quý mới. Cậu là đối tượng bổ sung đợt chót cho nên tôi mới gặp trực tiếp như thế này. Làm ở vị trí đó chắc chắn tốt hơn mọi mặt nơi cậu đang làm. Có hay không cậu phải trả lời ngay lúc này. 5 phút nữa tôi còn phải tiếp đối tác. Dạ, vậy thì... Vâng, em đồng ý ạ. Hợp đồng lao động bên nhân sự đã thảo lại sẵn rồi. Cậu nghiên cứu qua, nếu thấy không hợp lý chỗ nào thì trực tiếp báo lại với tôi. Hiện tại vẫn đang là thời gian nghỉ của cậu ở vị trí cũ, nhưng ở vị trí mới thì ngày mai cậu vẫn phải đến tổng công ty làm việc bình thường. Phó phòng Ngọc sẽ trực tiếp sắp xếp cho cậu. Dạ, là Ngọc em gái anh ạ. Có vấn đề gì sao? Ngọc lên phó phòng rồi ạ. Cậu vẫn chưa biết gì à? Dạ. À, mà tiện đây, có nhiệm vụ mới giao luôn cho cậu đây. Dạ, công việc cụ thể như thế nào ạ? Nói là nhiệm vụ cho to tát thôi. Thực ra tôi đang cần một người vào Hồ Chí Minh dự đám. Em tưởng công ty mình có chi nhánh ở Hồ Chí Minh mà anh. Tôi đã nói hết đâu. Cử người ở ngoài này vào, vì còn mục đích nữa là đón một người ở trong đó ra cho công ty mình. Dạo này lăn lộn công trường vất vả lắm hay sao? Mà nhìn cậu có vẻ xương gió ra nhiều vậy. Khôi Nguyên hỏi thăm sau khi truyền thông tin và số điện thoại nhân vật cần đưa đón kia cho tôi. Cũng bình thường thôi ạ, công việc chung mà anh. Tôi cười nhẹ, ánh mắt lướt qua đôi bàn tay trai cứng và đen sạm vì nắng gió của mình. Anh cũng có nghe mọi người bàn luận đôi chút về cậu. Khôi Nguyên đổi sang cách xưng hô thân mật bên ngoài công ty. Chắc là phê bình em mà anh. Có một chút, nhưng không đáng kể. Cái chính là họ bàn luận về thái độ làm việc của cậu. Dạ, tôi hơi chột dạ, không biết liệu mình có làm gì sai phạm hoặc tắc trách hay không. Chắc nãy giờ cậu vẫn đang thắc mắc, vì sao công ty lại chủ động đề bạt cậu về đây chỉ sau có một năm phải không? Dạ vâng. Chính là xuất phát từ thái độ làm việc đó. Phòng kinh doanh cần những người vừa có chuyên môn về kinh tế, vừa hiểu về xây dựng là một chuyện. Cái quan trọng hơn là công ty đang cần những người có hiệu suất làm việc cao cùng một thái độ công hiến tốt. Cố gắng phát huy những gì đã thể hiện, công ty sẽ có đãi ngộ xứng đáng dành cho người có năng lực. Khôi Nguyên vỗ vai tôi khích lệ. Vâng, anh quá khen, em vẫn còn nhiều điều phải phấn đấu ạ. Ờ, mà dạo này cậu với Kinh Ngọc vẫn liên lạc với nhau chứ? Khôi Nguyên hỏi một câu hơi ngoài lề. Dạ, bọn em thỉnh thoảng vẫn liên lạc ạ. Có dạo gần đây hơi bận nên bạn bè em cũng không liên lạc được với mấy người. Ờ, được rồi, công việc hôm nay anh muốn bàn với cậu chỉ có vậy thôi. Mà này, dạ, chịu có chăm lo cho ngoại hình một chút đi. Có vấn đề gì sao anh? Râu tóc đến sáng nay gặp anh chắc mới chịu cạo phải không? Khôi Nguyên quanh tay nhìn tôi đánh giá. Bị bóc mẽ nên tôi chỉ còn biết im lặng cười trừ. Trên công trường thế nào thì thôi. Nhưng về tổng rồi, cậu nên để ý tới diện mạo một chút. Vì đây là môi trường văn phòng công sở, đều đại diện cho bộ mặt của công ty, nên cái gì cũng cần chỉnh chu. Anh chỉ nhắc qua vậy cho cậu hiểu thôi. Khôi Nguyên nhìn tôi cười thân mật. Vâng, cái này thì em sẽ điều chỉnh lại ạ. Càng sớm càng tốt nha. 2 ngày nữa là vào Nam làm nhiệm vụ rồi đấy. Đừng để con cái nhà người ta phải sợ khi nhìn thấy mình là được. Uyên Nhi, chẳng hiểu cái con bé này là ai mà khiến mình phải cất công vào tận nửa kia đất nước để rước ra như thế này. Rời tổng công ty, nghĩ đến giờ này cũng không có ai ở nhà vì Xuân đi làm, còn Hải đi học nên tôi không về ngay mà cho xe chạy loanh quanh lên mạn ngoại thành Gia Lâm hóng gió. Đi một mình mãi cũng chán. Đang tính vào tạm cái nhà nghỉ nào đó nằm ngủ cho đổi gió thì tôi nhận được tin nhắn của My hỏi thăm xem tôi đã về tới hôm nay chưa. Con bé đúng là ngoan thật, mặc dù đã có người yêu nhưng chưa bao giờ My sao nhãng hay quên tạm thời một người anh hờ như tôi. Hai anh em vẫn thường liên lạc nói chuyện với nhau, nhưng hẹn riêng thì tôi hạn chế. Vì dù gì hiện tại My cũng đã có người yêu. Khoảng thời gian kể từ lúc đi Ninh Bình tới giờ, tính ra cũng đã mấy tháng hai anh em chưa gặp nhau. Thôi thì đang buồn, dù em nó đi đâu đó ăn uống cho vui cũng được. Tại một phòng học trường Đại học XYZ, ngôi trường cũ mà tôi vừa tạm biệt cách đây nửa năm. Cảm giác trở lại trường cũ thế nào hả anh? Nhức đầu em ạ, chẳng hiểu sao một năm trước vừa học vừa làm mà vẫn nút trọn được hết mấy cái môn này. Tôi ngao ngán biểu cảm thái độ trước bài giảng nhiệt tình của một giảng viên đang đứng lớp. Anh lười học thì chẳng vậy. thế nên suýt mới bị trung bình. Mà môn này có điểm danh không em? Có anh, nhưng điểm danh hộ được. Mà có chuyện gì sao anh? Em có nghĩ giống anh không? Tôi nhìn My cười cười. Nghĩ cái gì hả ông anh? My nhìn tôi chờ đợi. Này lớp Kelly có học không em? Này anh gọi nhưng thấy tắt máy. Tôi hỏi My khi hai anh em đèo nhau trên con đường đi Thạch Bàn hướng về phía làng gốm Bát Tràng. Không anh ạ. Hôm nay nó bảo Hồ Chí Minh ăn cưới mà, giờ có khi đang trên máy bay rồi cũng nên. Ờ thế à, vậy mà không đi muộn hơn mấy hôm để đi cùng anh. Anh vào đấy làm gì ạ? Vào làm đám cưới. Cái gì cơ? À nhầm, vào dự đám cưới. Lúc nào cũng đổ linh tinh. Wow, đúng là gió cuối đông có khác, lạnh mà cứ ngọt ngọt như có đường vậy. My hít hà một cơn gió mạnh tạt qua. Gió từ hai bên triền đê cứ toai thoải thổi tới, lạnh mà ngọt, đúng như những gì My nói. Lẫn trong vị gió còn có chút hương sắc của những khóm hoa, bụi cỏ dại mọc bên đường. Này My, hít hà nãy giờ chưa đủ hả em? Hít nhiều quá lỗ mũi đen xì đấy. Kệ, chẳng sao, ra ngoài này thì trong lành, thì sợ gì? Ôi dồi ôi, toàn là mùi hoa cứt lợn chứ gì đâu, còn cả bụi đường nữa kia kìa. Cái gì mà hoa cứt lợn? Anh toàn linh tinh, anh nói cái hoa kia mà là hoa cứt lợn á. My nhéo tai quay đầu tôi hướng về phía những đám hoa trắng nhụy vàng, mọc la liệt ôm lấy suốt dọc chiều dài con đê. Quê anh họ vẫn gọi là hoa cứt lợn, sang lắm thì gọi là hoa cúc dại có gì hay đâu. Đúng là ông anh lạc hậu, hoa này tên chính xác gọi là hoa xuyến chi đấy anh ạ. Ôi dào, chi với trùng, cũng đều là hoa dại cả thôi. Dại, dại, dại, ai ôi đừng có béo vào sườn anh nữa, đau. Suốt quãng đường sau đó My lại được thầy giao giảng cho tôi ý nghĩa cũng như sự tích bắt nguồn cho cái tên của loại hoa đó. Thú thực là tôi cũng chẳng mấy để tâm đến cái chi chi chành chành ấy lắm. Dù thực tâm mà nói, cái tên đó cũng khá hay, mà câu chuyện ẩn sau nó vào một thời điểm thích hợp có thể sẽ trở thành vũ khí để cánh đàn ông chốt hạ con mồi tình của mình. Kết thúc câu chuyện cũng là lúc hai anh em vào đến làng nghề. Nói là làng cho cổ kính, chứ thực ra làng Bát Tràng này toàn nhà to biệt thự, xứng đáng là một trong những làng khang trang bậc nhất của cái xứ Bắc này, bên cạnh Đồng Kỵ và làng Mẹo. Mà phàm cái gì khang trang hiện đại quá, thường là ít có những thứ để thăm thú thì phải. Ở đây cũng vậy, ngoài khu chợ thương mại trưng bày các sản phẩm ở ngay đầu đằng, thì mọi thứ còn lại không có gì quá đặc biệt để khám phá. Hai anh em chép miệng coi như đi bát phố cho biết. Lòng vòng thăm thú quanh cái chợ bé tí, nhìn nhìn ngó ngó, sờ nắn vài món đồ gốm sứ lưu niệm, chán chê, rồi lại xà vào quầy nặn và tô tượng để giết thời gian. Mấy trò này mà chơi vào thời điểm cách đây 2-3 năm có lẽ sẽ hợp, còn hiện tại thì lại khác. Lớn rồi, thành ra sự kiên nhẫn dành cho những thứ hồn nhiên vô thường vô phạt này không còn được dư giả như trước nữa. Chịu đựng được hơn 1 giờ đồng hồ, hai anh em lại ôm nhau ngược gió quay lại nơi chốn đô thị phồn hoa. Cứ chê nó xô bổ và bon chen, nhưng xa nó mới thấy thiếu đi nhịp sống sôi động thường ngày, nó buồn tẻ đến như thế nào. 7 giờ tối, tại một quán ăn trên phố cổ. Vậy là từ hơn 2 tháng nay, anh và chị ấy không liên lạc gì với nhau nữa à? My hỏi sau khi nghe tôi tâm sự về chuyện của Ngọc. Ừ, cũng phải tầm đấy rồi. Theo như anh kể thì hình như anh là người chủ động cắt liên lạc phải không? Sao em lại hỏi như vậy? Thì chị ấy là người liên lạc sau cùng, nhưng nghe anh kể thì có thấy anh hồi âm lại đâu. Anh cũng chẳng rõ nữa. Thực ra một phần cũng vì thời gian đó anh bận bịu với công việc quá, nên dần dần không còn để ý nữa. Đàn ông con trai lúc nào cũng vô tâm vậy mà. Giọng My có chút trách móc. Đâu phải ai cũng vậy đâu em. Sắp tới anh lại còn làm chung phòng với hai người ấy nữa à? Ờ, chính xác là mai đi làm luôn rồi. Vậy thì tranh thủ đi thôi. Tranh thủ cái gì? Thì tranh thủ mà xin lỗi người ta đi chứ gì nữa. Tuần sau Noel rồi kìa. Làm cái gì đó hoặc tặng cái gì đó coi như để chuộc lỗi đi. Anh của em, sao tự dưng lại ngố thế? Linh tinh. Anh vẫn ngố như vậy mà. Tự dưng cái gì mà tự dưng? Cái chuyện tặng quà tất nhiên là anh sẽ tặng rồi. Còn xin lỗi thì không. Làm vậy chỉ càng khiến cô ấy thêm bận lòng. Tùy anh đấy. Nhưng em không hiểu tại sao anh lại cứ phải nói rõ những cái chuyện khó xử ấy ra làm cái gì vậy nhỉ? Em nghĩ anh thẳng thắn với Ngọc như vậy là sai à? Em không nói như vậy, chỉ là những chuyện thế này chẳng lẽ không thể giữ trong lòng được sao? Em còn nhớ chuyện giữa hai anh em mình chứ? Dạ, My hơi cúi đầu. Sai lầm của anh chính là không chịu thẳng thắn với em, với bản thân mình ngay từ lúc đầu. Cứ nhân nhượng với thời gian để cảm xúc lấn tới, rồi cuối cùng khiến em phải chịu đau khổ. Nhắc lại chuyện ấy, đến giờ này vẫn làm anh day dứt. Anh đừng nói vậy, em hiểu mà. Chuyện đó cũng có một phần lỗi ở em nữa, và cũng chưa bao giờ em trách hận gì anh đâu. Vậy nên anh cũng đừng giày vò mình nữa, anh nhé. Kìa, anh nhé. Hứa với em đừng tự giày vò vì chuyện cũ của chúng mình nữa anh nhé. Em ăn hết cái đế tôm này đi thì anh hứa. Rồi, ok, Tưởng gì, chuyện nhỏ. Ngon không em? Bụng em thành cái trống rồi đây này. Ai, tại cái đĩa tôm của anh đấy. Mi nhăn mặt nhìn tôi. Ăn nhiều cho nó mẫm, nhìn em gầy mà anh xót. Ừ, anh còn gầy hơn cả em kia kìa. Đi làm kiểu gì mà ngày một gầy với đen sạm đi thế kia. Thì có vất vả vậy giờ anh mới được về tổng chứ. Hai anh em nói chuyện giờ thì có điện thoại của người yêu Mi gọi đến. Quân nó gọi hả em? Dạ. Sao không nói là đi với anh? Bảo đi với bạn làm gì? Kệ anh ạ, nói vậy cho nhanh. Thằng này tính nó chắc cũng hay ghen như anh à? Như anh thì đã khác. Thế làm sao? Nó hay ghen thật à? Cũng bình thường, nhưng mà nhiều lúc cứ như ông cụ non ấy. Ờ tốt, bù trừ nhau hợp lý quá còn gì? Em đâu có trẻ con đâu mà cần nó bù trừ. Nó chững chạc thì em không nói, đằng này suốt ngày triết lý rồi hay để ý thế nọ thế kia. Nhiều khi làm cho em phát dầu. Thấy nó không tốt thì chia tay đấy. Tôi khích tướng. Anh dạo này cũng bựa nhỉ? Thì anh thấy em cứ nói nó mà. Thế anh hỏi thật nhá, em thấy nó thế nào? Nói chung là cũng được. Nói rõ anh xem nào. Thì cũng quan tâm, cũng biết lo lắng cho em, thỉnh thoảng cũng lãng mạn ra phết. Ờ, thế là được rồi con gì? Nhưng mà em thấy nó yêu mà vẫn lung lay làm sao ấy. Kiểu như khó tự mình làm chủ được nếu có biến cố nào đó xảy ra. Như vậy, chẳng lẽ con bé này đang lo lắng đến chuyện gì? Chuyện gì đó sao? Từ mình nhà những suy đoán trong đầu. Quan trọng là em có cảm thấy nó yêu em và ngược lại hay không? Em nghĩ là có. Anh nói thế này thôi. Ai cũng nói đã yêu thì phải tin. Anh cũng khuyên em như vậy. Nếu đã yêu nó thì phải nên cố gắng tin nó trong phạm vi có thể. Nhưng cái gì cũng vậy. Yêu thì yêu, vẫn phải giữ bản thân mình trong ngưỡng an toàn. Không nên vượt quá những giới hạn mà hai đứa không thể tự lo được. Em cũng phải nhớ kỹ điều này. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em cũng phải nói với anh. Em hiểu chứ? Anh, làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Em hiểu mà. Nhìn Mi nhăn mặt cười nói vậy thôi. Nhưng không hiểu sao trong tôi vẫn thấp thỏm những linh tính không yên về một chuyện gì đó có thể sẽ xảy ra. Rời quán ăn với hai cái bụng đã được lấp đầy, Mi lại rủ tôi qua Starbucks trà bóng cho tiêu cơm. Đây đã là lần thứ hai đi trà bóng với Mi, nhưng cái trình của tôi thì vẫn cùi bắp như lần đầu. Không trượt rãnh thì cũng liếm kỳ, nói chung là kém. Được mỗi cái tạo dáng chạy đà và ném bóng là pờ rồ như ai. Chơi được vài lượt thì là ném bên cạnh bỗng ồn ào bởi một tốp thanh niên. Tôi cũng chẳng mấy bận tâm vì còn đang nheo mắt tập trung vào thức ngắm của mình. Chạy đà và giang tay, cảm giác lần ném này có vẻ ngọt hơn mọi lần. Bàn tay đang miết bóng chuẩn bị cho động tác ra tay cuối cùng thì... Ôi, anh Tuấn! Một giọng nói gọi to vang ngay sau lưng, làm động tác của tôi chớm động vào những giây cuối. Đấy, lại trượt rãnh. Đứa nào vô ý vậy? Quay đầu truy tung kẻ phá đám thì lù lù trước mặt tôi là khuôn mặt của cái An, con bé này. Thấy lâu lắm mới gặp hay sao? Mà vẻ mặt nó cứ hớn ha hớn hở thế kia. Hay đây là cách để nó ngoại phạm cho cái hành vi vô ý vừa rồi của mình? Anh, em chào anh cũng chơi ở đây ạ? An chạy lại gần, khuôn mặt thậm chí còn có thêm vài phần dạng người khiến cho Mi cũng phải ngạc nhiên. Thì anh đang ở đây còn gì nữa? Bạn em đây à? Tôi hướng ánh mắt về phía 4-5 đứa trai gái đang xì xầm ở làn bên cạnh. Vâng, bạn cùng lớp em anh ạ. Bạn em hay qua đây chơi mà, hôm nay mới gặp anh đấy. Ờ, anh cũng ít vào đây. Hey, đây là người yêu anh đấy ạ? Bạn anh. Mà sao em không đi chơi đi? Mất lần bây giờ. Tôi đuổi khéo. Chị gái xinh đẹp ơi, cho em chơi ké bên này có được không ạ? Ờ, cái con bé này, cứ như rùa ấy nhỉ? Tự nhiên níu chịu được. Tôi còn đang ngạc nhiên, thì Mi đã nhanh chóng tiếp nhận lời gạ gẫm của Kean. Khả năng chắc một phần cũng do tôi trình kém quá, nên Mi muốn tìm thêm một đối trọng nào đó chơi cùng cho vui. Và quả nhiên thực tế đã chứng minh những gì mà tôi nghĩ. Hai con bé này đều chơi có vẻ khá thuần thục, tất nhiên là hơn hẳn tôi rồi. Ngồi nhấm nháp chai nước ngọt, tiện thể ngắm nghía các em xinh xinh ở mấy làn bên cạnh đang gập ngực cong mông ném bóng. Kể cũng được an ủi bớt phần nào, bỗng. Bộp, tăm tia gì các em đây anh? Tay gầy nhằng mà cũng khỏe phết nhỉ, vỗ người khác cứ đôm đốp. Tôi liếc xoáy vào nơi cánh tay An đang đặt trên vai mình. Cái Mi đâu rồi em? Trễ vào nhà vệ sinh rồi ạ. Lâu lắm rồi anh em mình mới gặp lại nhau, dạo này anh vẫn khỏe chứ? À, vẫn còn nhớ hỏi thăm, kể cũng không đến nỗi. Anh khỏe, em thì thế nào? Tay chân thế kia chắc là khỏe rồi, còn học hành với công việc thì ra sao? Yêu, Vũ có cái nhẹ hiểu vậy thôi mà. Em khỏe, học hành vẫn dốt, công việc hiện tại đang thất nghiệp anh ạ. Hey, anh có quen chỗ nào không? Cho em đi làm thêm với. Nhìn em tươi thế này, thì làm gì có chuyện thê thảm như vậy chứ? Công việc thì anh nhiều lắm, nhưng làm sao bằng chỗ anh trường em được? Ui, nhắc kêu ông ấy làm gì nữa? Giờ anh ấy chỉ có chị Ngọc thôi, lúc nào cũng Ngọc với Ngọc. Câu nói vô tình của An khiến tim tôi khẽ động. Chút nóng dâm gian, chút nhói lòng, nhưng tất cả cũng nhanh chóng tan đi, chỉ sau một nhịp thở. À, yêu nhau thì phải vậy chứ. Tôi nói rồi uống một ngụm nước ngọt cho dịu bớt cái đắng ban nãy nơi cổ họng. Mà em có nghiêu chưa? Hay là nhông nhanh như trước? Anh chưa có thì làm sao mà em có được? Ê, đừng có nói là đợi anh đấy nha. Lại tưởng bờ rồi anh dai ơi. Em giờ vẫn chưa muốn yêu vì còn trẻ trung, còn anh già rồi mà vẫn chưa yêu thì mới gọi là lạ đấy. Già? Em định nghĩa hơn em 3 tuổi là già sao? Không ạ, ý em nói là già tâm hồn cơ, vì em thấy anh có vẻ là người già trước tuổi khá nhiều. Vậy cũng đâu có nghĩa là phải yêu sớm đâu em. Những chuyện thuộc về duyên phận tình cảm thường khó nói lắm. Vâng, nhưng mà đôi khi họ nhìn thấy duyên phận của mình ngay trước mắt mà cũng không dám nắm bắt đâu anh. Em có hay đọc truyện ngôn tình tàu không? Không, em chỉ hay xem phim hành động Mỹ thôi. Ăn cười rồi đáp trả một cách thông minh. Phim hành động Mỹ cũng nhiều cái ảo lắm. 2/3 trong số đó không có ở ngoài đời thực đâu em. Vâng, em biết mà. À, cuối năm nay anh có dự lễ tất niên của công ty không ạ? Có chuyện gì sao em? À, tại năm ngoái em cũng đi dự cái lễ này mà mấy anh chị toàn bận tiếp khách, không có ai nói chuyện cùng nên buồn lắm. Thế thì đi làm gì nữa? Vấn đề là bố mẹ em và anh Trường cứ bắt em đi bằng được để sớm va vấp và tập làm quen với giới doanh nhân. Vậy nên để nhờ anh đi buôn dưa cùng em. Em đâu có dám nhờ anh chuyện đó đâu. Chỉ là nếu hôm ấy anh cũng tham dự thì ít nhất em cũng thấy thoải mái hơn, vì có thêm một người mình biết và có thể nói chuyện. Cái này anh cũng chưa biết đâu, vì thường cái lễ đó công ty chỉ mời những người quan trọng thôi. Nhân viên như anh chắc không nằm trong danh sách. Vâng, nhưng lễ tất niên năm nay có vẻ quan trọng hơn mọi năm nên sẽ mời nhiều. Vì sao hả em? Vì có thể bác chủ tịch sẽ nhân dịp này thông báo tới mọi người chuyện của anh Trường và chị Ngọc anh ạ. À, ừ, đúng là dịp vui chung của công ty mà. Tôi cười trừ, luồng hơi thở như muốn tắc ứ giữa ngực, cảm thấy bản thân không còn muốn tiếp tục đối thoại thêm nữa. Tối hôm đó, trở về nhà trong tâm trạng lúc bồng lúc nặng, mọi thứ trong tâm can tôi cứ nhộn nhạo rồi nóng gian, như bị xé nhỏ ra thành từng mảnh nham nhở. Xuân và Hải mài cắm đầu vào công việc riêng, nên tôi cũng không muốn làm phiền chúng nó bằng bầu tâm sự của mình. Đành gọi cho hội anh quý thông báo tin chuyển công tác, tán tếu, trêu nhau, nói mấy chuyện vui vui, cố gắng khỏa lấp bớt phần nào tâm trạng nặng nề trước đó, nhưng cũng chỉ được lúc đấy. Tan cuộc gọi, mọi cảm xúc tồi tệ lại dồn ứ lại thành một đống, ép chặt lấy cõi lòng đang chật trội vì thổn thức của tôi. Đêm đã xuống quá nửa mà đôi mắt vẫn thao thức tìm kiếm trong màn hình điện thoại những hình ảnh kỷ niệm của hai đứa, lại một đêm thức trắng. Tôi cười thầm khi bước gần tới tòa đại sảnh công ty. Ngày làm việc chính thức đầu tiên tại một vị trí mới cao cấp hơn mà sao trong tôi chẳng lấy gì làm háo hức cho lắm. Đứng trước mấy cửa thang máy, một chút trực giác khiến tôi đưa mắt để ý xem cái duyên nợ liệu hôm nay có đưa mình gặp lại ba Ngọc, vị chủ tịch của công ty hay không. Không có gì đặc biệt xảy ra. Thêm hơn một phút chờ đợi và di chuyển, cuối cùng tôi cũng đã đứng trước cửa phòng ban nơi làm việc mới của mình. Một không gian mới, một môi trường mới hoàn toàn khác biệt. Lòng tôi đôi chút hồi hộp nhớ lại những lời dặn dò chỉ bảo của hội anh quý về việc tiếp xúc làm việc và quan hệ trong cái môi trường văn phòng công sở này. Thêm cả lời dặn của Khôi Nguyên về cách ăn vận thế nọ thế trai. Cơ mà tôi kệ, ai đóng thùng đóng bộ thì đóng, tôi vẫn khoác blazer dạ, dưới quần bò bạc, trong sơ mi kaki, nhìn phong thái có phần hơi khác vị so với cả một tập thể đen xám ở trong phòng. Anh đến rồi đấy ư? Một giọng nói thân thuộc vang lên sau lưng tôi. Ai? Đứng chờ tôi ở ngoài này hay sao mà số điện đúng lúc như vậy? Vâng, chào phó phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm việc theo quyết định tuyên truyền của công ty. Khẽ nén một hơi thở dài, tôi quay lại và đối diện với Ngọc bằng một vẻ thản nhiên nhất có thể. Cũng đã vài tháng không gặp lại kể từ sau lần dạo biển hôm ấy. Nhìn Ngọc có vẻ gầy hơn đôi chút, nhưng dáng vẻ vẫn toát lên một nét xinh đẹp, kiêu sa. Khoác hở chiếc áo vest ngoài làm cô ấy trở nên trưởng thành và chững chạc hơn hẳn. Kể ra thì lời Khôi Nguyên nói không phải là không có lý. Được rồi, giờ anh vào phòng làm quen với mọi người trước, sau đó tôi sẽ giới thiệu và sắp xếp công việc cho anh. Ánh mắt Ngọc hơi chững lại khi đối diện với tôi. Nhưng vẻ chững lại ấy nhanh chóng biến mất, nhường chỗ trong một giọng nói xã giao, thậm chí còn có phần hơi lạnh lùng. Kết thúc màn chào hỏi với mọi người trong phòng, tôi được Ngọc đưa vào bàn làm việc của mình, giới thiệu qua một số thứ linh tinh về chức năng nhiệm vụ gì gì đó, và cuối cùng là những công việc cần phải làm trong thời gian tới. Phòng rất rộng, nên nơi làm việc của tôi cũng có khá khá không gian và tầm view để bao quát phần lớn căn phòng cũng như những đồng nghiệp ở xung quanh. Một điều làm tôi hơi hụt hẫng trong ngày hôm nay là không được gặp mặt Trường vì anh chàng này bận đi công tác. Quyết định nhận tôi về phòng ban của mình chắc hẳn Trường đã biết trước tôi từ lâu. Tuy vậy tôi vẫn muốn chứng kiến tận mắt vẻ mặt của anh ta khi hàng ngày đối diện với tôi trong căn phòng này nó sẽ như thế nào. Công việc đầu tiên bắt đầu với việc phân tích hiệu quả kinh tế của một số công trình cần thực hiện. Bấm nút di chuột bắt đầu trạng thái đắm mình hoàn toàn vào công việc. Hôm nay là thứ sáu nên mọi người có vẻ thư thả hơn. Chỉ riêng tôi vẫn cứ lầm lũi trong cái không gian tập thể mà như của riêng một cá nhân mình. Đến khi chị đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở đến giờ ăn trưa, tôi mới bất giác nhận thức lại không gian tập thể xung quanh. Kết thúc bữa trưa, tôi chủ động mời cà phê sinh tố tráng miệng cho mọi người ngọt giọng. Vì là buổi đầu nên tôi cũng không nói năng gì nhiều ngoài những lời giới thiệu theo lề lối giao tiếp xã giao. Ngọc chắc lại ra chỗ anh Nguyên rồi phải không? Ừ, hôm nay anh Trường không có ở đây, nên chắc đi ăn với anh mình rồi. Một vài đồng nghiệp nhắc tới Ngọc làm tôi chú ý, định thần để nghe tiếp họ nói gì, thì máy tôi báo có tin nhắn là của Ngọc. Ăn trưa xong anh qua quán cà phê bên đường nhé, tôi đợi anh. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi quyết định không gặp Ngọc vì lý do có việc đột xuất. Mà kệ cô ấy có nghĩ mình trốn tránh hay không. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc gặp mặt trực tiếp lại có phần riêng tư với Ngọc. Không có tin nhắn hồi âm, và mọi thứ lại im lìm trôi qua, cho đến khi tôi kết thúc ngày làm việc đầu tiên của mình ở vị trí mới. Thứ bảy, ngày hôm sau, không được nghỉ ngơi như mọi tuần, nhưng thay vào đó tôi lại được bay và dự tiệc cưới một đối tác nhỏ của công ty trong Hồ Chí Minh. Đúng theo kế hoạch là sáng đi chiều về, dự đám cưới xong là tôi sẽ theo địa chỉ tới khách sạn mà người tên Uyên Nhi kia đang nghỉ để dẫn độ về Hà Nội. Bố khỉ, từ nước ngoài về thì cứ thế gần tiếp chuyến khác bay về luôn hôm nay đi. Lại còn phải ở lại khách sạn nghỉ một đêm xong chờ người đến lo vé cho tận nơi, rước tận bến thì mới chịu nhấc xác để về. Tôi chẳng hỏi gì thêm nên cũng không rõ thân thế con bé này thế nào. Chỉ biết rằng nó kém một tuổi và vừa mới làm luận văn tốt nghiệp đại học ở xứ Tây về. Chắc cũng kiểu giống như Ngọc ngày trước. Ấn tượng đầu tiên có vẻ không được tốt cho lắm khi hình hài một dạng tiểu thư đặc sệt mùi dựa dẫm và ống nghẹo đang hiển hiện trước mắt, còn đang mải mê với những suy đoán tưởng tượng của mình. Thì taxi đã đến địa chỉ khách sạn cần đến. Ồ, có phải là con bé đó không? Mà sao nó lại ngồi ngoài này làm gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi khi nhìn thấy một con bé khá giống Uyên Nhi đang ngồi đọc báo trong sảnh chờ của khách sạn. Xin lỗi, cho hỏi cô có phải là Uyên Nhi không? Vâng, là tôi đây. Anh có phải là nhân viên của anh Nguyên đúng không ạ? À vâng, đúng là tôi. Mà tất cả hành lý của cô đây ạ? Tôi chỉ vào hai chiếc vali cỡ to đặt dưới sàn cạnh chân Nhi. Vâng, có bấy nhiêu đây thôi ạ. Anh xách giúp tôi một chiếc nhé. Vâng, cô cứ để tôi xách cả hai cho. Không sao, tôi tự xách cái này được rồi. Nhi nhìn tôi mỉm cười thân thiện. Lúc cho đến tôi lại cứ nghĩ cô còn trên phòng cơ. Tôi nói chuyện khi cả hai trên đường ra sân bay. Dù gì tôi cũng rảnh nên tranh thủ xuống luôn để anh đỡ phải đợi. Cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi không có gì đặc biệt vì tôi ngồi ghế trước, cô ấy ngồi ghế sau và bản thân tôi cũng hạn chế những chuyện này. Cái gì cần thiết lắm mới nên nói khi chưa rõ người đối diện là như thế nào. Tuy vậy nghe giọng nói và để ý thái độ khi nói chuyện của Nhi thì có vẻ cô ta cũng không đến nỗi như tôi đã suy đoán lúc đầu. Đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, nhận xét một chút thì ngoại hình của Nhi cũng khá xinh đẹp, một vẻ đẹp không giống như vẻ kiêu sa của Ngọc hay vẻ sắc sảo của Trà, cũng không hẳn là nét đẹp dịu dàng của Hằng, mà đó là một nét đẹp có chút gì đó của sự năng động và thông minh. Uyên vận một chiếc áo váy dạng cúp xòe crop top mỏng ở eo giống kiểu Thái, nhìn mỏng manh nhưng lại tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Đi ké cùng tiểu thư nên tôi cũng được thơm lây vì được ngồi cùng hạng ghế thương gia. Cơ mà chuyến này có vẻ vắng hơn mọi lần khi nhìn khoang của chúng tôi lác đác chỉ có vài ghế có người. Vắng người là thế nhưng tôi và Nhi lại ngồi cạnh nhau, đâm ra cô nàng có vẻ cũng có chút ngại ngùng. Mọi thứ cứ im lìm trôi qua như vậy, cho tới khi có mấy em tiếp viên bán dáng lượn qua lượn lại phục vụ đồ ăn. Cơ hội thay đổi không khí đây rồi. Tôi nghĩ thầm như vậy khi nhớ tới trò tròn tiếp viên đã đọc qua ở đâu đó. Xin hỏi anh muốn dùng món gì ạ? Một em tiếp viên trông cũng khá ưa nhìn tiếp cận tôi. Thịt này là thịt gì vậy em? Dạ thịt heo anh ạ. Vậy ở đây có thịt lợn không em? Dạ thịt heo là thịt lợn đó anh. Em tiếp viên lộ vẻ hơi ngạc nhiên. Vậy anh ăn món thịt heo này ạ? Là thịt lợn chứ em? Vâng, vậy anh dùng món thịt lợn này chứ ạ? Không, lấy cho anh món thịt bò kia đi. Hai tiếng khịt khịt khẽ phát ra từ tôi và Nhi, song song với đó là khuôn mặt hơi đỏ của em tiếp viên. Không biết vì ngượng hay là vì tức mà em ấy nhìn tôi có vẻ sâu sắc lắm. Anh cũng thích trêu người đấy nhỉ? Nguyên Nhi lúc này mới khẽ cười với tôi. Cũng thỉnh thoảng thôi, căn bản là bị mọi người trêu nhiều rồi mới như vậy. Mà anh tên là gì? Đi cùng nhau nãy giờ mà em vẫn chưa biết tên anh. Nhi chủ động đổi cách xưng hô. Mình tên Tuấn. Gì Tuấn ạ? Mình Tuấn. À vâng, anh Tuấn chắc hơn tuổi em nên mình cứ xưng anh em cho dễ. Vâng, không có gì, xưng mình bạn là được rồi. Tôi giữ phép, câu chuyện giữa hai người cũng từ đó mà thoải mái hơn. Hỏi han qua lại tôi mới biết Nhi vừa tốt nghiệp ngành kinh tế bên nước ngoài, kết thúc khóa học về nước lần này. Nhi sẽ cùng vào làm việc cho công ty X nơi tôi đang làm. Về thân thế Nhi thế nào thì tôi không hỏi, vì đây là điều cần tránh. Hạ cánh xuống Nội Bài, vì đi hạng thương gia nên chúng tôi được check-in nhanh hơn một chút. Lúc này trời hôm nay cũng đã về tối, miền Bắc đang là trời mùa lạnh nên cái áo khoác ngoài mỏng manh không thể làm Nhi chịu nổi những cơn run khẽ khàng mỗi khi có làn hơi lạnh thổi tới. Mặc tạm vào cho ấm. Tôi khoác chiếc áo ngoài của mình lên người cô ấy. Không sao, để em lấy áo trong vali cũng được mà. Đã nhận được đâu, thôi cứ mặc đi, rồi lát ra xe là ấm ngay mà. Vâng, vậy cảm ơn anh ạ. Nhi nhún vai khẽ kéo hai tà áo của tôi lại làm cả thân trên của cô ấy như lọt thỏm vào trong chiếc áo. Theo lịch trình thì từ đây tôi sẽ đưa Uyên Nhi về thẳng nhà ba Ngọc. Đi được nửa đường về gần đến địa phận trung tâm hôm nay thì tôi nhận được cuộc gọi từ Khôi Nguyên. Em nghe ạ. Tuấn à, xe đi đến đâu rồi? Đang ở trên cầu Thăng Long rồi anh ạ. Ờ, có một chút thay đổi. Giờ cậu đưa Nhi về thẳng nhà Ngọc giúp anh nhé. Dạ, nhà Ngọc là nhà trọ của Ngọc phải không ạ? Nhà trọ nào? Ở Sky City mà. Ơ, hai cái đứa này có lạ thật đấy nhỉ? Đến nhà cái Ngọc ở đâu mà cũng hỏi. Dường như cô Nguyên định nói hai đứa có vấn đề gì à? Nhưng chắc nghĩ thế nào nên lại thôi. Dạ là cô ấy đã dọn lại về nhà cũ. Không biết dọn về lâu chưa mà không thấy nói năng thông báo gì. Cơ mà cũng đã lâu rồi, có liên lạc gì với nhau đâu mà đòi thông báo. À vâng, em biết là Ngọc chuyển về rồi nhưng không rõ cô ấy trả nhà trọ chưa nên phải hỏi lại cho cẩn thận. Nhà trọ Ngọc không còn thuê nữa đâu, giờ cậu chuyển máy cho anh gặp Nhi đi. Nhi nhận lấy điện thoại của tôi, những nụ cười cũng xuất hiện ngay sau đó. Cuộc nói chuyện không dài, chủ yếu cũng chỉ xoay quanh việc hỏi han sức khỏe, nghỉ ngơi, đi lại. Nhưng nghe qua ngữ điệu thì hai người có vẻ khá thân thiết, cứ anh trai em gái suốt. Nhiều khả năng họ là anh em họ hàng với nhau vì theo tôi được biết thì nhà Ngọc chỉ có duy nhất hai anh em ruột là Ngọc và Khôi Nguyên. Thêm 20 phút nữa trôi qua, xe taxi cuối cùng cũng về đến khu chung cư cao cấp quen thuộc của Ngọc. Trên đoạn đường dẫn vào đại sảnh, Ngọc đã đứng đợi ở đó từ lúc nào. Vừa nhìn thấy Nhi bước xuống là đã chạy nhào đến ôm ấp, hỏi han đủ điều, lại còn hôn hít hít hà nhau nữa. Vừa vận hành lý ra khỏi xe, vừa nhìn họ biểu cảm, tôi cũng không nghĩ là Ngọc và Nhi lại thân thiết đến vậy. Phịch. Tiếng cốp xe đóng phập trở lại, lúc này Ngọc mới quay sang và để ý đến tôi. Đôi mắt tròn xoe, trong trong, mang một chút mơ hồ. Dường như Ngọc không hề biết tôi chính là người tháp tùng Uyên Nhi trong chuyến đi này thì phải. À, anh này tên Tuấn, là nhân viên của anh Nguyên, hôm nay anh ấy vào tận trong Nam đón em ra đấy. Ôi, thôi chết. Nãy giờ quên mất không trả lại anh, cứ khoác mãi thôi. Nhi cười tươi, đoạn cởi chiếc áo đang khoác trên người trả lại cho tôi. Đôi mắt Ngọc cùng lúc như bị hút vào hành động đó. Anh, cảm ơn anh đã đưa Nhi về đây. Ngọc nói với tôi, giọng nói có đôi chút hồi hộp. Không có gì đâu, thôi lên nhà đi, đứng mãi ngoài này lạnh đấy. Ô, hai người biết nhau à? Nhi ngạc nhiên nhìn tôi và Ngọc. Mình là cấp dưới của Ngọc. Bọn chị làm cùng phòng mà. Tôi và Ngọc cùng trả lời, hai giọng điệu đồng nhịp đến mức làm Nhi phải bật cười. Quãng đường từ ngoài sảnh vào bên trong thang máy, Nhi và Ngọc vẫn tíu tít lấy nhau. Dường như Ngọc vừa là chị, vừa là một người bạn rất thân của Nhi thì phải. Tôi đứng song song với họ. Không có biểu cảm gì, đôi mắt chờ đợi từng nhịp số trên bảng hiển thị vụt qua thật nhanh. Một thoáng ngước lên, khẽ chạm phải ánh mắt đăm đăm của Ngọc, mặc cho cô ấy vẫn đang nói cười với Nhi. Thôi, đến đây rồi, tôi về đây. Tôi đặt hai chiếc vali xuống trước cửa nhà Ngọc, nhìn thoáng qua bên trong. Căn hộ này có vẻ vẫn vậy, không có quá nhiều thay đổi mà vẫn mang cái dáng vẻ quen thuộc cách đây một năm. Anh cũng vào nhà đi, để tôi... Nhi về rồi đấy hả con? Xem nào. Cháu của bác lớn nhanh quá rồi. Tiếng một người đàn ông trung niên sang sảng vọng ra từ bên trong nhà cắt ngang câu nói của Ngọc. Bác, ui, con nhớ bác quá. Mà bác phải bảo là con trưởng thành chứ. Ai đã nói con lớn bao giờ? Như chạy bội về phía người đàn ông trung niên mới xuất hiện. Lời nói và cử chỉ rất thân mật. Còn người đàn ông dĩ nhiên không phải ai khác, chính là ba của Ngọc. Nhìn con lớn thật mà, làm bác suýt chút nữa không nhận ra đấy. Hóa ra là bác ở đây đợi con. Thảo nào vừa rồi anh Nguyên anh ấy gọi con bảo về đây với chị trước. Hồi tối bác qua thăm chị Ngọc, nên ở lại đợi con luôn. Lát mọi người cùng về cho vui. Cháu chào bác ạ. Đợi cho mọi người hỏi han nhau xong, tôi mới lên tiếng chào vị chủ tịch của mình. Ô kìa, lại là thanh niên chăm chỉ đấy hả? Đúng là có duyên thật. Thôi, tất cả vào nhà đi, cả cậu nữa. Bác ấy cười và nói với tôi. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Đương nhiên về đến đây cũng coi như là cháu hoàn thành nhiệm vụ rồi. Giờ không còn việc gì nữa nên cháu xin phép không làm gián đoạn cuộc đoàn tụ của mọi người nữa. Anh cứ vào đây một lát đã rồi hãy về. Nhi cười với tôi. Thôi được rồi, cảm ơn cậu đã đưa Nhi về đây an toàn cho bác. Có việc gì phải làm thì cứ đi trước đi. À, mà cuối tháng này công ty tổ chức tiệc tất niên. Cậu nhớ tới dự nha. Bác mời trực tiếp, coi như thay cho giấy mời. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Vậy Ngọc tiễn bạn con về giúp ba nha. Ba Ngọc hình như cũng đã biết về mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Ngọc. Dạ, không cần phiền đến như vậy đâu ạ. Cháu vẫn quen. Đi nào, để tôi tiễn anh. Ngọc nhanh chóng chặn ngang lời cho câu nói hớ vừa rồi của tôi trước mặt ba cô ấy. Đường nhịp số vẫn giảm tuần tự trên bảng hiển thị. Đã gần xuống tới tầng 1 rồi, nhưng bên trong không gian thang máy chật hẹp vẫn chỉ có hai người đứng song song với nhau. Dạo này nhìn cô có vẻ gầy hơn. Tôi mở lời, dù gì thì đàn ông cũng nên là người chủ động. Anh cũng vậy, công trình đời đó hình như vất vả lắm phải không? Công trình nào cũng vậy cả thôi. Nhìn anh gầy và đen đi nhiều. Tôi không nói gì, im lặng nhìn bảng số nhảy nốt những tầng cuối cùng. Dạo này anh lại hút lại phải không? Sao cô lại hỏi như vậy? Là tôi nhìn thấy mà thôi. Lúc ăn cơm, lúc nghỉ trưa, nghỉ giải lao ngoài hành lang, cả lúc về nữa. Cũng có một chút. Mà cô gắn vệ tinh nano giám sát tôi hay sao mà biết rõ như vậy? Tôi hơi cười. Cái một chút của anh. Mà anh nói đúng, chính xác là tôi đang giám sát anh đấy. Ok à? Thế thì từ giờ phải cẩn thận những lúc vô nhà vệ sinh thôi. Lời tôi nói ra suýt làm Ngọc bật cười thành tiếng. Anh biết vậy là tốt. Từ giờ cứ coi chừng mọi hành động của mình đấy nhá. Hê, có sếp thiên vị như vậy thì còn gì bằng? Biết điều vậy thì cố gắng làm cho tốt công việc của mình đi. Yên tâm là tôi không có lạm sát anh đâu. Lạm sát không đó, lo nhất lạm dụng thôi. Lời vừa dứt thì cửa thang máy mở ra. Không tức giận như mọi khi nữa à? Có tiến bộ nhiều đấy. Thôi, tôi về nhé. Cảm ơn đã tiến tôi xuống tận đây. Tôi khoát tay chào rồi quay lưng bước khỏi thang máy. Cảm nhận ngay tức thì từng làn gió lạnh đang từng đợt lùa qua khung cửa kính mở toang hoác nơi đại sảnh tầng 1. Hai tay đút vào túi quần đến căng cứng. Nhưng dường như càng co do lại thì càng lạnh hơn thì phải. Tại lúc sáng đi chủ quan, giờ thì hối con mẹ nó hận rồi. Tôi lập cập nghĩ thầm, đang định chạy nhanh ra ngoài đường lớn bắt taxi thì có bàn tay ai đó chật níu tôi lại. Sao còn chưa lên nhà? Hay định trả đũa tôi vụ vừa rồi? Anh quẳng tạm cái khăn này vào cho ấm. Trời muộn rồi nên ngoài đường lạnh đấy. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Ngọc đã quàng quanh cổ tôi hai vòng chiếc khăn len của cô ấy. Này thôi, tôi không sao, lên taxi là... Tôi không nói được hết câu, vì chạm phải đôi mắt của Ngọc. Trong đáy mắt ấy vừa có nét giận dỗi, lại có chút gì đó của sự mong mỏi và cầu khẩn. Nhưng mà nó màu hồng. Tôi miễn cưỡng trong bất lực vì cái cổ hiện tại đã ấm hơn khá nhiều nhờ những mảnh khăn Ngọc vừa xếp. Thì sao? Anh mà cũng biết ngại cơ. Quan trọng là mình thấy ấm là được. Ngọc nhìn vào chiếc khăn, ánh mắt toát lên một vẻ yên tâm. Cảm ơn cô. Mai tôi sẽ đem trả. Anh định cứ vậy trả tôi sao? Không thì thế nào? Đã quàng khăn của người khác lên cổ mình rồi thì đâu thể trả lại dễ dàng như vậy được. Tôi không có nhận khăn không đâu. Ngọc mỉm cười. Tôi nhún vai làm bộ thở dài. Vậy đi. Để hôm nào đó tôi hẹn anh. Đến lúc đó anh trả lại tôi cũng được. Cụ thể là hôm nào? Chưa biết. Mấy tuần tới tôi cũng bận nên để khi nào thật rảnh thì mình đi. Từ giờ đến hôm đó cứ dùng cái khăn này thoải mái nếu anh muốn. Là cô nói đấy nha. Sau đừng có hối hận vì tôi ở bẩn lắm. Có cái hẹn kia là bốn rồi. Anh khỏi phải lo cho tôi. Vậy nhé. Anh về đi. Tôi lên nhà đây. Chào cô. Buổi tối về đến nhà, dĩ nhiên là bọn Xuân Hải khá tò mò với cái khăn hồng đào tôi mang trên cổ. Đêm cuối đông lạnh lẽo, ba thằng ngồi tụ lại với nhau quanh mâm rượu thịt tôi vừa mua về. Man mác trong không khí, từng hơi thở đượm buồn vị rượu. Hết chuyện để nói, tức cảnh sinh tình, tôi đành đem chuyện của Ngọc ra tâm sự. Hai thằng này, khi không thì chửi bậy với tranh cãi nhau nhiều. Nhưng những lúc cần nói chuyện đàng hoàng thì cũng biết kiểu cách ra dáng ông cụ non lắm. Hải nói, thì cứ tạm thời làm bạn thôi. Xuân hùng hổ. Mèo phải thế, cứ xông va đập chậu thôi. Mà cái chậu này chắc gì đã cứng. Yêu thì cũng phải biết nhìn trước ngó sau, nhìn cả ta và người, cả ta và địch nữa chứ. Hải cười. Mẹ, đã yêu thì cứ yêu hết mình, tiến tới bến đi. Sao phải chịu đựng nhường nhịn làm gì cho khổ. Mày nghe tao, cứ tán mạnh vào. Tao thấy con mẹ đó cũng cả mày chết mẹ rồi. Nhích thêm tí nữa cho thằng kia về mo luôn. Ôi dồi ôi, ai cũng xôi thịt như anh thì còn gọi gì là tình yêu đích thực nữa. Thực với thực đích gì? Mấy khi gặp được đứa nào tốt như nó, mày mà cứ rậm rờ lơ ngơ, sau nó lấy chồng, lúc đấy mới thấy thấm. Tôi cười khổ. Đấy, tao tỏ tình rồi, cưỡng ngôn các kiểu rồi mà quan thua gì đâu. Cũng biết là nó cũng có tình cảm với mình, nhưng còn chữ hiếu, chữ nghĩa nữa. Chưa kể với tay trường, cái Ngọc cũng có tình cảm chứ có phải là không đâu. Đâu phải cái gì cứ muốn là cũng được đâu. Đứa nào cũng tự nguyện như cái ly của anh thì chẳng ai nói chuyện làm gì. Hải nói. Hai ngày mày chưa ra trận đã gãy súng. Thôi, méo nói nữa, uống đi. Xuân cầm cốc. Thấy và nghe hai thằng tư vấn cũng là cả một quá trình chịu đựng sự ồn ào và hài hước cũng như ngai ngái vì cảm động vì có nhiều điều chúng nó hiểu và chạm được đến mạch cảm xúc trong lòng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 24 của Dòng Đời Nổi Trôi. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 25. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.